Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, liên kích. Ba canh cầu nguyệt phiếu, XP cộng 400, thanh thuộc tính bên trên, một cái điểm kinh nghiệm xuất hiện, một cái tam giai quang ảnh chuyên gia, lại là ác ma tín đồ, thực lực rất mạnh, mới cho ra điểm kinh nghiệm này. Sauer thở dài một tiếng, cảm giác thanh thuộc tính càng ngày càng keo kiệt. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn, trên thực tế là kèm theo linh hồn hắn bản chất không ngừng tăng lên. Đối, thân linh kinh nghiệm, yêu cầu càng ngày càng hà khắc. Cũng may, lần này cuối cùng đạt được tạo mộng đại sư manh mối. Thần bí trưởng lão, Bukadi sao? Saoru nhớ lại trước đó lấy được tin tức, mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, đồng thời hắn nghề nghiệp tựa hồ là thần bí đại sư, liền cổ xã hội trưởng lão đều lựa chọn linh môi một con đường khác đường. Cái này khiến Saoru không khỏi có chút thấp thỏm. Thần bí đại sư, thần bí học thức rất cao, am hiểu nhận ra, chế tác thần kỳ vật phẩm, có thể chế tác đặc thù dược tề, tinh thông cách đấu, ủng có nhất định pháp thuật năng lực, am hiểu các loại nghi thức ma pháp, dù sao cũng phải tới nói, năng lực hết sức toàn diện, mà vị trí của hắn, ngay tại Rory thành phố, Owen biệt thự phụ cận. Sauer thở dài một tiếng, đối phương thật sự là gan lớn, cùng Đắc Will gia tộc làm lên hàng xóm, bất quá nghĩ đến căn biệt thự kia phát sinh qua sự tình. Saoru liền lại có chút giật mình, lại nói, người bình thường sao có thể cùng một đám người điên bệnh tâm thần giảng logic. Như vậy, bắt đầu đi, hắn trước kiểm tra một chút gây, nhận định đối phương đã hoàn toàn tử vong, liền linh thể cũng là như thế về sau. Không dè sát bên thi thể ngồi xuống, linh hồn trong nháy mắt xuất khiếu. Ma quỷ hoa hồng quán ba một lần đến tập kích, liền không có may mắn. Cùng hắn chờ đối phương chuẩn bị, không bằng trực tiếp giết đi qua. Ở nơi đó, ta còn có một đám đồng minh, đâu? Saoru linh thể quan sát tự thân. Hắn lúc này, bởi vì quạ chi che mặt, tham lam, kỹ thuật thẻ bài, chờ thần kỳ vật phẩm đều có thể mang theo vào linh giới. Bởi vậy duy trì lấy son beta hình ảnh. Hy vọng này trong trận chiến ấy, không muốn bộc lộ ra quá nhiều át chủ bài đi. Saoru khẽ cười một tiếng, bàn tay khẽ vuốt, kèm theo hắn kích thích. Trong hư không phảng phất nhiều vô số màu đen đường cong, tạo thành một cái kỳ dị cửa chính. Hắn một bước bước vào, tiến vào huyễn linh giới, chung quanh kiến trúc trở nên hơi mờ, mang theo một chút sáng bóng, rất nhiều hư ảo, linh, dồn dập dọa đến tránh lui. Tự động sạch mở một mảnh địa vực, cần phải đi, Saoru thân ảnh lóe lên, linh thể liền nhanh chóng biến mất, lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ đi đường. Owen biệt thự, Nathan, Đắc Will chắp tay đứng tại hành lang trước, ngắm nhìn trên vách tường bức tranh, khuôn mặt trầm tĩnh, trong con người tựa hồ ẩn chứa một tia áy náy. Gia chủ, chúng ta trước đó dự định phục kích gặp phải phiền toái, có phe thứ ba thế lực nhúng tay. Sau lưng hắn, một tên Đắc Will gia tộc thành viên hạ thấp người nói ra, tại Rory thành phố, hết thảy trong bóng tối thế lực đều do chúng ta nắm giữ. Không phục tùng, chỉ có tử vong. Nathan thu hồi tầm mắt, thanh âm trở nên lãnh khốc. Là ai dám khiêu khích nói Great Will gia tộc trăm năm uy nghiêm? Mục tiêu hư hư thực thực linh thể. Căn cứ gần nhất tình báo viên tin tức, có một nhóm cổ xã hội thành viên tiến nhập Rory thành phố. Cả hai sẽ có hay không có chỗ liên quan? Đắc Will gia tộc thành viên hỏi. Cổ xã hội, đối với cái này xú danh chiêu lấy, đồng thời thực lực khẳng định tại Đắc Will gia tộc phía trên tổ chức, Nathan cũng có chút kiêng kỵ. nhưng chợt lại hóa thành lửa giận. Ta mặc kệ địa phương khác thế nào, nhưng nơi này là Rory thành phố, địa bàn của chúng ta. Đúng lúc này, hắn như có cảm giác nhìn sang một bên, trong con mắt hiện ra tử sắc quang mang. Tại con ngươi bên cạnh, bất ngờ có một vòng ngọn lửa màu tím, giống như xuyên thấu vách ngăn, gặp được biệt thự cách đó không xa. Nơi đó, một cái phòng ngự bị đánh phá, rất nhiều thuộc về ác ma tín đồ khí tức khuếch tán. Cổ xã hội người, vậy mà tiềm phục tại này bên cạnh, bọn hắn muốn làm cái gì? Nathan trong nháy mắt bừng tỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Đề phòng, sau một khắc, chói tai lại bén nhọn tiếng cảnh báo. Bỗng nhiên tại biệt thự vùng trời quanh quẩn, thời gian hơi đi phía trước. Chính là chỗ này, Sourou trong con ngươi hào quang lóe lên. Tại một chỗ biệt thự trước đó dừng lại, hắn lọt vào tâm linh giới. Lập tức gặp được rất nhiều tâm linh bí cảnh, trong đó lớn nhất một cái, trực tiếp tạo thành vòng xoáy. Đây là thuộc về tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả tâm linh bí cảnh. Thần bí đại sư, Bukadi sao? Saoru trầm ngâm xuống, dù cho cổ xã hội bên trong, tựa hồ cũng không có lữ pháp sư hoàn chỉnh tiến giai con đường. Cái này khiến hắn mãnh liệt hoài nghi. Trong đó then chốt thứ nguyên hành giả con đường bị mất. Căn bản không có ai biết muốn nhậm chức lữ pháp sư. Cần thứ nguyên hành giả con đường nghề nghiệp phụ trợ. Dù sao, cho dù là Kira, dù khai quật cổ đại trong di tích Hắc Diệu Thạch Mặt dây chuyền, cũng không có ghi chép lữ pháp sư trước đưa là tạo mộng đại sư cùng thứ nguyên hành giả. Đây là do hắn thanh thuộc tính, một mình, đảo đầy. Đi ra nội dung. Bởi vậy, cổ xã hội bên trong có lẽ có kỳ thuật sư cùng tạo mộng đại sư, nhưng 8 phần 10 không có lữ pháp sư. Thậm chí, bọn hắn liền tạo mộng đại sư đều chưa hẳn có, bởi vì làm điều kiện quá hà khắc rồi. Kỳ thuật sư con đường trọng yếu nhất liền là linh thể thân hòa cùng linh giới thăm dò năng lực. Phương diện này, dù cho chư thần bình minh, siêu phàm lực lượng sôi nổi, vẫn là có rất ít người chạm đến, ngoại trừ nguyên bản linh thể cùng tử linh chức nghiệp giả bên ngoài. Cấp độ sâu linh giới đối với bất luận cái gì sống người mà nói đều là lạch trời. Saoru cũng không phải dựa vào tư chất của mình hoặc là trí tuệ, hoàn toàn là dựa vào thanh thuộc tính kinh nghiệm cứng rắn chống đi tới. Bởi vậy, Bukadai mới lựa chọn thần bí đại sư con đường sao? Quá khó khăn nghề nghiệp con đường. Lúc trước chư thần hoàng hôn niên đại, căn bản không thích hợp tiến giai, mà xem Bukadai tuổi tác, liền biết hắn tuyệt không phải gần nhất siêu phàm thức tỉnh về sau quật khởi cường giả. Ta trước đó gây sự năng lực quá mạnh, nhìn thấy đều là tứ giai, ngũ giai đỉnh cấp chức nghiệp giả. Trên thực tế, lúc này liên bang bên trong, nhất giai nhị giai siêu phàm giả mới là thái độ bình thường. Tam giai đều là một phương đại nhân vật. Như vậy, Saoru trong mắt bốc lên xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Đáng sợ linh áp, bị hắn khu động, hóa thành một chiếc chùy sắt, hung hăng đập vào biệt thự phòng ngự phía trên. Phòng ngự phá toái, đủ loại khí tức tràn ra ngoài. Này không chỉ là vì đột phá, càng là vì cảnh báo. Ít nhất, Đắc Will gia tộc khẳng định không tin một nhóm lớn ác ma tín đồ tụ lại tại nhà mình trạch phụ cận. Chính là vì chiêm ngưỡng thần tích. Nếu như càng kéo dài, nói không chừng liền 11 cục cùng giáo hội đều có thể dẫn tới. Saoru không chút do dự, lần nữa tiến vào tâm linh giới, trực tiếp xông vào cái kia khổng lồ vòng xoáy. Hắn muốn mạnh mẽ đánh tan Bukadai phòng ngự. Trong lòng của hắn tìm tới tạo mộng đại sư truyền thừa. Vì thế, dù cho đem ác linh kỵ sĩ bài triệt để tiêu hao hết cũng sẽ không tiếc. Dù sao, mặc dù thân phận bại lộ, cũng là để cho người ta đem hắc kỵ sĩ cùng Son Beta liên hệ với nhau. Cùng Saoru,